Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, ngoài định mức trực tiếp. Trung, trong phòng bếp, 6 nhân khẩu yên lặng ăn cơm tối. Trần Mẫu nuốt xuống trong miệng đồ ăn, đột nhiên mở miệng nói, Trần Vũ, có mấy món sự tình muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Trần Vũ nhấm nuốt đồ ăn. Mơ hồ không rõ, gần nhất ngươi biên tập kiêm chức thế nào? Còn có thể kiếm tiền sao? Có thể à, ngài muốn ban đêm chuyển WeChat, liền là hỏi một chút, ngươi đặt ở chúng ta nơi này tiền cũng có mấy vạn. Về sau tiền kiếm được mình giữ đi, cũng nên học làm sao tích lũy tiền. Ngừng nói, Trần Mẫu tiếp tục hỏi, phương diện thể dục sự tình thế nào? Lúc nào tranh tài? Không thi đấu, ta đều nói không làm thể dục sinh. Việc này liền để ngươi làm thất bại. Cái gì gọi là làm thất bại? Con của ngươi có tướng mạo có kỹ thuật. Thật tốt thì đại học kiếm nhiều tiền có cái gì không tốt? Hiện tại đại học không khảo thí cũng. Có thể vào chưa? Trần Phụ xen vào. Trần Vũ vỗ đũa. Vì cái gì từ ta ký sự lên? Mỗi lần gia đình nói chuyện phiếm. Cũng có thể làm cho ta khó chịu. Được được, ngươi lớn, có thể kiếm tiền, mình độc lập định đoạt đi. Chúng ta không quấy nhiễu ngươi. Trần Mẫu khoát khoát tay. Quét Trần 1, 2, 3 kha một chút, bất động thanh sắc. Một chuyện cuối cùng, buổi tối hôm qua ta nghe ngươi trong phòng ngủ giống như có chó sủa. Chuyện gì xảy ra? Tiếng nói rơi, Trần Nhất Kha thân thể cứng ngắc. Trần Nhị Kha sắc mặt bối rối, Trần Tam Kha mờ mịt hoang mang, nhưng ba người ánh mắt đều chăm chú tập trung trên người Trần Vũ. Trần Vũ cùng ba cái muội muội đối mặt vài lần, trầm ngâm một lát, mở miệng, gâu, Trần Mẫu, Trần Phụ, ô gâu, Trần Vũ cái trán bắt đầu gặp mồ hôi, là cái này âm thanh sao? Ba cái muội muội động tác đều nhịp. Đồng thời giơ ngón tay cái lên, anh ta nghiêu bước, qua loa qua phụ mẫu, tại ba cái muội muội sùng bái ánh mắt khâm phục bên trong. Trần Vũ đi ra phòng bếp, quay trở về phòng ngủ, đem cửa khóa trái, hắn nằm ở trên giường duỗi lưng một cái, quay đầu nhìn về phía Tiểu Đào Hồng, hỏi, văn tự động thái phát biểu sao? Ban bố, điểm kích lượng cũng rất cao. B chạm đọc lượng nhiều nhất, có hơn 100 vạn, nhưng là nhanh chân cùng thanh âm rung động không ủng hộ văn tự động thái. Cho nên không có tuyên bố thành công, kia hai cái bình đài trước mắt không có gì fan hâm mộ lượng. Không có liền không có đi, Trần Vũ lộ ra không thèm để ý, trở mình, lộ ra cái bụng, nhắm mắt tiểu hơi thở sau khi đứng dậy, chuyển đến Tiểu Đào Hồng bên cạnh. Đem bàn đọc sách nhường cho ta. Ta muốn viết văn án. Thật lâu đều không viết. Được, Tiểu Đào Hồng nâng lên bản bút ký. Nghe lời nhường ra vị trí. Hơn nửa canh giờ, Trần Vũ thiêu hủy lưng tốt văn án. Đứng dậy từ gầm giường xuất ra ngự thần bào cùng sườn xám. Ném ra một kiện cho Tiểu Đào Hồng. Mặc vào, trực tiếp, Tiểu Đào Hồng đem bản bút ký thả lại bàn đọc sách. Nhanh chóng thay xong sườn xám, mang lên mặt nạ, đi đến truyền tống môn trước thao tác. Trần tiên sinh, chúng ta muốn ở chỗ nào trực tiếp? Kiên nước đi, nơi đó là ban ngày. Tìm một chỗ không người. Tốt, vậy vẫn là lựa chọn Sacramento à? Sacramento có thể, nhưng không thể là lần trước địa phương. Kiên nước chính phủ rất dễ dàng ở nơi đó bố trí nhân thủ. Thay xong ngự thần bào, Trần Vũ nâng lên hai cái dương bên trong một cái, đi đến Tiểu Đào Hồng sau lưng, thúc giục nói, tuyển xong chưa? Tốt, Tiểu Đào Hồng vội vàng đè xuống xác định chỉ lệnh, chờ đợi không gian kết nối hoàn tất, lập tức đẩy cửa ra. Trần tiên sinh, ngài đi trước, ngoan, đem cái kia, đồ vật, cũng cầm lên, được. Dẫm ở địa cầu mặt khác thổ địa bên trên, Trần Vũ dùng dưới nách kẹp lấy chuyển phát nhanh dương. giơ cổ tay lên hoạt động đồng hồ đeo tay, điều khiển lơ lửng camera nhắm ngay mình, đeo lên mặt nạ, yên tĩnh chờ đợi 9 điểm đến. 9 giờ, mở ra trực tiếp, mở rộng trực tiếp ở giữa ngay tại đang trong quá trình mở ra. B chạm mở ra hoàn tất, đùa cá mở ra hoàn tất, du lịch đẩy ra khải hoàn tất, nhanh chân mở ra hoàn tất, thanh âm rung động mở ra hoàn tất, trực tiếp ở giữa nhân số tổng cộng, không người, số hàng chữ viết hiện lên, đồng hồ đeo tay trong màn hình, người đại biểu đếm được số lượng nhanh chóng tốc độ tăng. 321 người, 2.953 người, 8.602 người, 27.785 người, 58.923 người. Mười mấy giây, nhân số đột phá 5 vạn, cũng còn đang không ngừng kéo lên. Ha ha ha ha, trực tiếp á, một ngày không có ngươi thật thật cô đơn. Nói 9 điểm liền 9 điểm, đẻ trứng đồng dạng đúng giờ. Chính thức trực tiếp thời gian không thể rút ngắn sao? Một tuần một lần cũng tốt. Hoa Mạnh Bắc tiến vào trực tiếp ở giữa, lại nhìn thấy nữ phụ tá, vừa vặn ta lên giường. Thật tuyệt, có ít người nhìn một chút liền đi trình duyệt. Nơi này có nữ trợ lý nguyên bộ screenshot, các loại tư thế đều có. Muốn em ta, cao sản giống như heo mẹ. Trời là sáng, áp phủ lại chạy tới tai họa kiên nước nhân dân sao? Năm cái trực tiếp trong phòng người xem các bằng hữu tốt. Nơi này là siêu thời không bình chắc. Hôm nay trực tiếp mọi người đều biết, thuộc về ngoài định mức bình chắc, chỉ vì mang mọi người lãnh hội một chút tương lai khoa học kỹ thuật sản phẩm kỳ diệu. Như vậy không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta trực tiếp bắt đầu. Dứt lời, Trần Vũ giơ lên trong tay cái dương, 360 độ xoay tròn, biểu hiện ra cho ống kính trước. Bình chắc sản phẩm chính là ta trong tay vật này, vì cùng mọi người cùng nhau chia sẻ, còn không có hủy đi dương. Đây là độc thuộc về chúng ta Mormon. Xoẹt, giấy niêm phong xé toang, mở ra nắp vali, tại camera ghi chép lại, gần 20 vạn người cùng nhau mắt thấy trong dương sản phẩm. Một cái tạo hình tinh xảo chuôi kiếm, xuất ra chuôi kiếm cùng sách hướng dẫn. Trần Vũ ném đi cái dương, đôi ống kính biểu hiện ra, liền là cái này, vô số lần xuất hiện tại tiểu thuyết, trong phim ảnh thần kỳ đạo cụ, không cần ta nói ra tên của nó, mọi người cũng có thể đoán được, ta đã biết, đạn hoàng đao, đánh giám, rõ ràng là đèn pin, cát điêu, thử súng bắn nước mới đúng chứ, chẳng lẽ không phải nữ tính vật dụng sao? Huệ đệ, đã hiểu, cái đồ chơi này tốt, hắc hắc hắc, chát chát tình dẫn chương trình báo cáo, lại nói áp chủ không cân nhắc bình chắc một cái mô phỏng chân thật nữ người máy sao? Cam đoan fan hâm mộ lượng bảo tạc, dù sao ngươi cũng không sợ phong, giảng thật, áp chủ ngươi nếu là có lương tâm, liền đến điểm mang sắc phúc lợi, mãnh liệt yêu cầu bình chắc trưởng thành vật phẩm. Mãnh liệt yêu cầu bình chắc trưởng thành vật phẩm. Mãnh liệt yêu cầu. Nhìn xem đồng hồ đeo tay trong màn hình càng chạy càng thiên mưa đạn. Trần Vũ sắc mặt biến thành màu đen, cưỡng ép trở về chủ đề. Không sai, mọi người đoán đúng, cái này sản phẩm liền là trong truyền thuyết kiếm ánh sáng. Nói, hắn mở ra sách hướng dẫn, vội vàng quét trước vài trang, giảng giải. Kiếm ánh sáng tên đầy đủ là cao tần kiếm ánh sáng. Thái kim, titan, thuộc chế thành chuôi kiếm. Hoa văn phù hợp nhân thể công trình học. Giữ tại trong lòng bàn tay phòng trượt. Phòng chấn động lại thoải mái dễ chịu. Thân kiếm là mạnh từ trường trói buộc thể plasma. Nhưng tại chỗ chuôi kiếm tùy ý điều tiết chiều dài cùng độ rộng. Dựa theo trong sách hướng dẫn giới thiệu. Kiếm ánh sáng không gì không phá, chém sắt như chém bùn, còn sản xuất xưởng cùng sản xuất năm, bởi vì là ngoài định mức bình chắc, ta liền không nói rõ nhiều, đem sách hướng dẫn đưa cho sau lưng tiểu đào hồng, Trần Vũ tiến lên mấy bước, hai tay nắm chắc chuôi kiếm, đối mặt ống kính. Hiện tại, ta liền muốn khởi động chuôi này kiếm ánh sáng, toàn diện khảo thí nó là có hay không, không gì không phá. Tiếng nói vừa ra, hắn dùng sức nhấn chuôi kiếm chốt mở. Ông, quỷ hị cộng minh tiếng vang lên. Một đầu cực nóng mà ánh sáng chói mắt trụ bỗng nhiên xuất hiện. Từ ống kính chính diện góc độ nhìn lại, Trần Vũ cả nửa người phảng phất đều bị cắt thành hai đoạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?